Chương 174. Vân Thiện Nguyệt nhíu mắt lại, lòng rung lên, hồng nhan cẩm trong ống tay áo từ nàng muốn tung bay ra. Hồng nhan cẩm mới vừa ra khỏi ống tay áo, cổ tay của nàng đột nhiên bị người nắm lại. Nàng quay đầu lại, liền thấy Dung Cảnh ánh mắt nhìn nàng mà lắc đầu, nhưng cử chỉ rất nhỏ, người khác không nhìn ra. Hắn cùng mẫu thân ta có quan hệ, ta không thể nhìn hắn xảy ra chuyện. Vân Thiển Nguyệt dùng truyền âm nhập mật nói với Dung Cảnh. Hắn là Nam Lương quốc sư, sẽ không xảy ra việc gì. Dung Cảnh cũng dùng truyền âm nhập mật nói với nàng. Nhưng đó là một tam diệp phiêu hương. Vân Thiển Nguyệt nhấp môi, nhận ra mũi ám khí kia. Ta biết, Dung Cảnh gật đầu, đối với Vân Thiển Nguyệt ra tiếng nhắc nhở. Tòa đại điện này không phải chỉ có một cái tam diệp phiêu hương, trước không dội, chúng ta bình tĩnh xem diễn biến này. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, không phải chỉ có một tam diệp phiêu hương, nàng dương mắt xem xà nhà cái gì cũng không có, nàng nghĩ diệp thiến cái kia ở góc độ đó, có mặt trời, gương mới có thể chiếu xạ ra, nàng ở góc độ này nhìn không thấy. Nàng một lần nữa nhìn về phía Diệp Thiến, chỉ thấy Diệp Thiến đã đem gương thu hồi, ánh mắt có hứng thú mà nhìn đi lên đại điện xem Văn Như Yến. Vân Thiển Nguyệt cũng nhìn xem Văn Như Yến, chỉ thấy nàng ở giữa đại điện lúc sau, đối với hoàng đế cung kính mà nói một câu chúc mừng, liền bắt đầu lên múa. Tuy rằng có sa che mặt, nhìn không tới mặt nàng, nhưng không thể không thừa nhận, nữ nhân này tuy rằng phẩm hạnh không ra gì, nhưng là điệu múa đích xác là không tồi. Vô luận là dòng eo, cánh tay, vẫn là ánh mắt đều có bản lĩnh nhất định. Nhớ tới nàng vừa ý Dung Phong, nàng dương mắt đi xem Dung Phong. Chỉ thấy Dung Phong cũng không có xem Văn Như Yến, mà là cúi đầu phẩm rượu, tựa hồ phát giác ánh nhìn của Vân Thiển Nguyệt, bỗng nhiên dương mắt cùng ánh mắt của nàng vừa dặn chạm nhau, hắn tựa hồ sửng sốt một chút, đối với nàng cười cười, duỗi tay cầm lấy chén rượu nâng lên mời mời nàng. Vân Thiển Nguyệt nhìn đến Dung Phong ấm áp ý cười, trong lòng khẩn trương bỗng nhiên tiêu tán một phần, cũng bưng lên chén rượu đối với hắn mời. Văn Như Yến múa xong một khúc, hoàng đế giơ tay tán thưởng. Tốt, thưởng Văn tiểu thư một đôi bạch ngọc hoàng. Tạ ơn hoàng thượng, Văn Như Yến quỳ trên mặt đất khấu tạ. Hoàng đế nhìn về phía Diệp Thiến cười nói. Diệp công chúa, ngươi chính là đáp ứng trẫm một khúc, trẫm muốn nhìn một chút điệu múa của Nam Cương như thế nào. Được, hoàng thượng có nhã hứng này, Diệp Thiến nào dám khước từ. Diệp Thiến đứng lên, bỗng nhiên nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt đối với hoàng đế cười nói. Bất quá, có điệu múa mà không có nhạc rất là không thú vị. Ta muốn thỉnh Vân Thiển Nguyệt vì ta đánh đàn trợ hứng, không biết hoàng thượng có đáp ứng không? Như thế rất tốt. Nguyệt nha đầu mấy năm nay vẫn luôn cất giấu tài hoa, trẫm vừa mới nãy cũng là lần đầu tiên nghe tiếng đàn của nàng, đương nhiên lúc này cũng muốn nghe tiểu nha đầu này đàn thêm vài khúc. Hoàng đế cười gật đầu, cũng nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt nha đầu, Diệp công chúa nếu chiêu nạp Vân Mộ Hàn làm phò mã, hiện giờ cũng không phải là người ngoài, ngươi nên giúp nàng. Vân Thiển Nguyệt gật đầu. Trước kia nghe Tần tiểu thư nói thất hoàng tử đam mê tiêu âm, ta trước kia nghe xong cảnh thế tử tiêu âm, hiện giờ cũng muốn nghe xem thất hoàng tử tiêu âm, không biết thất hoàng tử có cho bản công chúa một cái mặt mũi. Diệp Thiến lại chuyển hướng qua Dạ Thiên Dật. Vân Thiển Nguyệt sắc mặt hơi trầm xuống. Diệp Thiến đây là có ý gì? Tìm nàng đánh đàn lại tìm Dạ Thiên Dật thổi tiêu? Dạ Thiên Dật vẫn chưa nghe Diệp Thiến nói, cũng không lên tiếng, cúi đầu uống rượu. Thất hoàng tử đây là cũng không cấp cho bản công chúa mặt mũi. Diệp Thiến nhìn Dạ Thiên Dật nhíu mày. Thiên Dật, nếu Diệp công chúa mời thì ngươi liền cùng Nguyệt nha đầu cùng nhau cầm tiêu hợp tấu một khúc đi. hoàng đế nhìn Dạ Thiên Dật nói: "Tiêu của Nhi thần đã chặt đứt, hiện giờ trong tay không có tiêu." Dạ Thiên Dật nói: "Ngươi là nói tiêu mà mẫu phi ngươi để lại cho ngươi đã đem tiêu chặt đứt?" Hoàng đế ngẩn ra: "À, bị Nhi thần không cẩn thận lỡ tay chặt đứt." Dạ Thiên Dật ánh mắt quét qua Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt chạm được ánh mắt của Dạ Thiên Dật, nhìn sâu đậm, tựa hồ một mảnh nồng đậm âm u nháy mắt đem nàng bao vây. "Mẫu phi để lại cho ngươi đã theo bên cạnh ngươi nhiều năm, hiện tại nói chặt đứt liền chặt đứt." Hoàng đế bỗng nhiên nhìn Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, liếc mắt có dấu thâm ý đối với Dạ Thiên Dật nói: "Trẫm có một thanh ngọc tiêu, là năm đó Vân Vương Phi lưu tại lại trong cung, trẫm hôm nay liền ban cho ngươi đi." Vân Thiển Nguyệt cả kinh, đột nhiên nhìn về phía hoàng đế: "Nhi thần đa tạ phụ hoàng." Dạ Thiên Dật đứng dậy đối với hoàng đế tạ ơn. "Văn Lai, ngươi đi đến ngự thư phòng lấy thanh ngọc tiêu tới ban cho thất hoàng tử." Hoàng đế đối với Văn Lai phân phó. "Dạ hoàng thượng." "Hoàng thượng Dượng, ngài nói ngài có thanh ngọc tiêu của nương ta sao?" Vân Thiển Nguyệt bỗng nhiên đứng lên nhìn về phía hoàng đế: "Xem kìa, trẫm vừa nói thanh ngọc tiêu làm Nguyệt nha đầu khiếp sợ thành bộ dáng này." Hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt cười gật đầu. Hoàng thất cùng Vân Vương Phủ từ thủy tổ hoàng đế bắt đầu liền có liên hôn. Vân Vương Phủ, con vợ cả, nữ tử vào cung làm hậu. Mỗi một thế hệ con vợ cả, nữ tử lúc sinh ra đều sẽ cùng hoàng thất trao đổi tín vật, xem như định ra một việc hôn nhân. Mà ngươi lúc sinh ra, tín vật hoàng thất là một khối ngọc bội long phượng. Vân Vương Phủ tín vật còn lại là nương ngươi đem vật tỳ thân luôn mang theo, là thanh ngọc tiêu truyền cho ngươi đính hôn tín vật cho trẫm. Vân Thiển Nguyệt sắc mặt hơi thay đổi: "Như thế nào, tiểu nha đầu còn không tin? Ngươi có thể hỏi cô ngươi." Hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt sắc mặt khẽ biến, quay đầu đối với hoàng hậu cười: "Hoàng hậu, nói cho nàng, cái này tiểu nha đầu lúc sinh ra sự tình căn bản là nhớ không được. Trẫm nếu không phải nhớ tới thanh ngọc tiêu kia cũng suýt nữa nhớ không được." Hoàng hậu cũng là sắc mặt hơi đổi, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt ánh mắt có một tia đau lòng, gật đầu: "Hoàng thượng nói không sai, Vân Vương Phủ mỗi một nữ tử con vợ cả lúc sinh ra đều sẽ cùng hoàng thất trao đổi tín vật, mà Nguyệt Nhi lúc sinh ra thật là tẩu tẩu cho nàng một thanh ngọc tiêu làm vật lễ đính hôn." Vân Thiển Nguyệt hồi tưởng lúc sinh ra, nàng kéo kéo khóe miệng cười nói: "Nguyên lai là như thế này, bất quá ta gặp nạn thời điểm đem cô truyền cho ta Nam Hải Bích Tỷ vòng tay cắp quăng ngã nát. Hiện giờ hoàng thượng Dượng sớm đã hủy bỏ tổ huấn, xem ra ta cùng hoàng thất đích thật là vô duyên." "Nguyệt nha đầu, ngươi biết trẫm vì sao không đáp ứng ngươi cùng cảnh thế tử tứ hôn sao?" Hoàng đế đột nhiên hỏi. Vân Thiển Nguyệt trong lòng lập bập một tiếng, đây là hoàng đế lần đầu tiên chính diện cùng nói thỉnh chỉ tứ hôn. Nàng ngồi xuống thân mình, chậm rãi không chút để ý nói: "Đó là hoàng thượng Dượng không muốn Vân Vương Phủ cùng Vinh Vương Phủ liên hôn. Này ta biết, ngài là sợ Vinh Vương Phủ cùng Vân Vương Phủ bởi vì liên hôn mà phát triển an toàn, uy hiếp ngài ngôi vị hoàng đế sao?" "Nguyệt nha đầu, người nói được điều này, đó cũng là có chút đạo lý. Trẫm chấp trưởng Giang Sơn, làm thiên hạ con dân an cư lạc nghiệp, tự nhiên sẽ không cho phép ai phát triển an toàn. Bất quá cũng là vì thủy tổ hoàng đế liền có quy định bất thành văn, tứ vương phủ không được liên hôn, việc này chỉ có thể xem như là một nguyên nhân nhỏ." Hoàng đế nhìn Vân Thiển Nguyệt nói: "Nguyên nhân lớn nhất còn lại là mặc dù hủy bỏ tổ huấn, ngươi cùng hoàng thất từ nhỏ đã định thân, hôn sự không được giải trừ, Chỉ cần một ngày không giải trừ, ngươi có là người trong hoàng thất, mặc dù không gả cho thái tử, không làm hoàng hậu, ngươi cũng là con dâu trẫm đã sớm định ra. Vân Thiển Nguyệt trong tay áo bỗng nhiên nắm chặt, nàng thế nhưng không biết còn có chuyện như vậy. Hoàng hậu, ngươi là cô của Nguyệt Nha Đầu, chuyện này từ đầu đến đuôi, ngươi nên là người rõ ràng nhất. Trẫm nhớ rõ, ngay lúc đó đính hôn, lễ vật vẫn là từ trong tay của ngươi trao đổi, có phải thế không? Hoàng đế nhìn về phía hoàng hậu. Hoàng hậu gật đầu, tựa hồ có chút bất đắc dĩ. Đúng vậy, lúc ấy là từ trong tay của thần thiếp trao đổi nhau. Hoàng hậu còn nhớ rõ lời nói của trẫm lúc ấy, hoàng đế lại hỏi. Hoàng hậu trầm tư một chút, nhìn Vân Thiển Nguyệt liếc mắt một cái, gật đầu, nhẹ giọng nói. Thần thiếp nhớ rõ, lúc ấy hoàng thượng nói đây là lễ đính hôn. Hoàng thượng ngài không phải lấy thân phận vua của một nước, mà là lấy thân phận một cái thân phụ thân, cấp cho nhi tử một lễ đính hôn. Về việc tổ huấn, nếu là Nguyệt Nhi thích thái tử thì càng tốt, nếu không thích thái tử, tương lai vô luận Nguyệt Nhi thích nhi tử nào của ngài, ngài đều sẽ thành toàn. Hoàng hậu, trí nhớ thật tốt. Hoàng đế cười gật đầu, lại nhìn về phía Vân Vương gia. Vân Vương huynh, ngươi nhớ rõ không? Vân Vương gia có chút mờ mịt mà lắc đầu. Hồi hoàng thượng, thần tự hồ không nhớ rõ. À, trẫm nghĩ đến, khi đó đúng là Nguyệt Nha Đầu sinh ra 3 ngày, ngươi liền ốm đau trên giường, cho nên việc này là lão vương gia cùng Vân Vương Phi, cùng hoàng hậu với trẫm quyết định. Hoàng đế tự hồ hồi tưởng ngay tình hình lúc đó. Vân Vương gia lao lao trán gật đầu. Là sự tình xa như vậy, thần sớm đã không nhớ rõ. So sánh với hoàng hậu cùng trẫm, Vân Vương huynh đích xác dễ quên. Bất quá cũng không trách ngươi, đều là năm đó do ngươi vì cứu trẫm rơi xuống bị thương đầu óc, thế cho nên nhiều năm như vậy, ai làm trẫm tâm vẫn luôn cảm thấy đối với ngươi áy náy. Hoàng đế thở dài. Việc nhỏ mà thôi, không đáng nhắc đến. Lão thần trung với hoàng thượng không có việc gì là tốt. Vân Vương gia vội vàng nói. Nguyệt Nha Đầu thích thái tử 10 năm, trẫm cũng vẫn luôn cho rằng tương lai Nguyệt Nha Đầu là thái tử phi, nhưng tiểu nha đầu tính tình quật cường, thái tử lại không hiểu nhường nàng. Nói thật, mấy năm nay trẫm thật lo lắng, sao lại không nghĩ tới thái tử thích chính là Tần Nha Đầu. Nguyệt Nha Đầu kỳ thật cũng không thích thái tử, là ngụy trang. Trẫm vừa thấy có lẽ đây không phải là nhân duyên, liền cũng tùy ý nàng hủy bỏ tổ huấn của thị tổ hoàng đế. Sao lại biết được cái tiểu nha đầu này cùng với thất hoàng tử của trẫm từ nhỏ hiểu nhau, lại thư từ qua lại mấy năm, thập phần cao hứng, lại không nghĩ bọn họ hai người không biết náo loạn cái gì hiểu lầm nhau. Hiện giờ tiểu nha đầu nói không phải cảnh thế tử không gả, thật là làm trẫm đau đầu. Hoàng đế gật đầu, dứt lời, duỗi tay xo xo cái trán, tựa hồ thật là thập phần đau đầu. Vân Vương gia không biết nên nói cái gì, chỉ có thể im lặng. Vân Thiển Nguyệt hơi nhấp môi, cũng không nói, nàng muốn nhìn một chút, đến cùng hoàng đế lại có cái chủ ý gì. Nguyệt Nha Đầu nói không sai, trẫm cũng thật là già rồi. Nguyệt Nha Đầu là trẫm nhìn lớn lên, ngươi không sợ trẫm, trẫm hù dọa ngươi cũng hù dọa không được. Đối với ngươi, thật sự là không biết nên làm gì cho phải. Cho nên, trẫm cũng đã thấy ra, các ngươi, người trẻ tuổi, sự tình chính mình quyết định đi. Hoàng đế một phen dứt lời, buông tay, đối với Dạ Thiên Dật nói. Thiên Dật, trẫm biết trong lòng ngươi thích Nguyệt Nha Đầu, cũng không biết các ngươi làm sao sinh ra cái hiểu lầm gì, hiện giờ còn giận dỗi nhau. Trẫm hôm nay đem tín vật đính ước Thanh Ngọc Tiêu của Vân Vương Phi năm đó đưa cho ngươi. Liền tính là năm đó trẫm cùng Vân Vương Phi cho ngươi cùng Nguyệt Nha Đầu đính hôn chuyện này, từ nay về sau ngươi liền xem rồi quyết định đi, là hủy bỏ việc hôn nhân này hay là vẫn đem Nguyệt nha đầu cưới vào cửa, trẫm cũng mặc kệ. Vân Thiện Nguyệt nghĩ hay cho hoàng đế, hiện giờ không bức bách chỉ hôn, biết nàng sẽ đối kháng, lại dùng tới một chiêu này. Một chiêu này nhìn mềm mại, kỳ thực là đem nàng cùng Dung Cảnh lưỡng tình tương diệt, cột vào thêm Dạ Thiên Giật, cùng nàng từ nhỏ có hôn ước, trên đường thẳng song song, làm nàng không thể đi lên, lui cũng không được. Nhi thần nhất định trân trọng đối đãi hôn sự cùng với Nguyệt Nhi. Dạ Thiên Giật nhìn Vân Thiện Nguyệt một cái. Tốt, trẫm tin tưởng ngươi, đồng thời cũng tin tưởng Nguyệt nha đầu. Trước kia là không biết một chuyện sự tình này, là lời nói của Vân Vương Phi tự mình định. Nếu là biết đến, tất nhiên sẽ không luôn miệng lấy hôn nhân coi như trò đùa. Không phải từ nhỏ bảo trẫm phải gả cho thái tử, sao chính lại là phải gả cho Dung Phong, sao lại chính là phải gả cho Cảnh Thế Tử? Hoàng đế cười nói, Vân Vương Phi trên trời có linh thiêng cũng sẽ không vui mừng. Ta tưởng mẫu thân ta tâm nguyện bất quá là nhìn ta hạnh phúc. Vân Thiển Nguyệt cười nói, Hoàng thượng dượng lo lắng nhiều quá. Ngươi cái tiểu nha đầu này, ngươi hạnh phúc không hạnh phúc muốn xem duyên phận. Duyên phận của ngươi cùng Thiên Giật là chủ định rồi. Hoàng đế dứt lời lại nhìn về phía Dung Cảnh cười nói, trẫm nhớ rõ Cảnh Thế Tử cũng là chắc chắn có hôn ước. Vân Thiện Nguyệt cả kinh, quay đầu nhìn về phía Dung Cảnh, chỉ thấy Dung Cảnh hơi cúi đầu, không biết suy nghĩ cái gì, nàng có chút không dám tin tưởng. Dung Cảnh cũng là chắc chắn có hôn ước, cùng ai? Trăm năm trước, Thủy Tổ Hoàng đế nghênh cưới Trinh Tịnh Hoàng hậu, nhưng Trinh Tịnh Hoàng hậu đã bởi từng đi theo Thủy Tổ Hoàng đế chinh chiến Nam Cương, trúng một loại chú thuật mà không biết, lại ở cùng ngày đại hôn, chú độc phát tác. Vinh Vương tinh thông y thuật, khám ra là trúng sinh tử chú Nam Cương, loại chú thuật không thể giải. Hoàng đế chậm rãi mở miệng, bỗng nhiên nhìn về phía Diệp Thiến. Diệp công chúa, ngươi là Nam Cương công chúa, Nam Cương bí thuật ngươi đương nhiên là rõ ràng nhất, có phải hay không có một loại sinh tử chú? Diệp Thiến đứng ở giữa đại điện, nghe vậy gật đầu. Không sai, là có một loại sinh tử chú, bất quá loại chú này hiện giờ đã thất truyền. Hoàng đế gật gật đầu, tiếp tục nói. Trinh Tịnh Hoàng hậu trúng sinh tử chú, chuyện này lúc ấy bị Thủy Tổ Hoàng đế phong tỏ tin tức, chỉ có Tứ Vương cùng Hoàng thượng, cùng với Nam Cương Vương biết được. Hoàng thượng phái người đem Nam Cương Vương mời đến Thiên Thánh, Nam Cương Vương lại là không thể nào giải chú, nhưng hắn cấp cho một đường sinh cơ. Chính là trên đời có một loại đồ vật có thể khắc chế sinh tử chú, nhưng cái loại đồ vật này ở Đông Hải lấy từ Đông Hải Quốc. Theo thượng cổ truyền thuyết, Đông Hải có một viên trừ tà châu, loại trừ tà châu có thể khắc chế sinh tử chú, cái này Diệp công chúa hẳn là cũng biết đi. Không sai, ta biết, Diệp Thiến gật đầu. Thủy Tổ Hoàng đế yêu Trinh Tịnh Hoàng hậu, tự nhiên không có khả năng buông tha một đường hy vọng. Thủy Tổ Hoàng đế yêu Trinh Tịnh Hoàng hậu, tự nhiên không có khả năng buông tha một đường hy vọng, cho nên lệnh Vinh Vương đi Đông Hải Quốc tìm kiếm. Vừa đi đó là nửa năm sau, Vinh Vương rút cuộc cũng mang theo trừ tà châu về tới Thiên Thánh. Nhưng cùng Vinh Vương trở về còn có một nữ tử là công chúa Đông Hải Quốc. Hoàng đế tiếp tục nói, nàng chung tình với Vinh Vương, nguyện lấy thân gả, nhưng thần nữ có mộng, Vinh Vương vô tâm, nàng kia liền cũng không dây dưa nhiều lắm, làm Vinh Vương đáp ứng một cái điều kiện, chính là bọn họ tương lai từng người nhi nữ muốn liên hệ hôn ước. Vân Thiển Nguyệt như cũ nhìn Dung Cảnh, thấy lông mi của hắn khẽ chớp một chút, liền biết đó là sự thật, không nghĩ tới còn có một việc như thế, nàng cũng chưa từng nghe qua. Lúc ấy ước định kia còn có một cái, Nếu là bọn họ từng người sinh nữ nhi giống nhau, không thể thông hôn, liền kéo dài con cháu, chỉ cần là có người cầm tín vật tới thực hiện hứa hẹn, Vinh Vương phủ nhất định phải đáp ứng. Đương nhiên, mỗi một thế hệ Vinh Vương phủ, con cháu đều chờ đợi ngày cập quan ấy. Nếu là ngày cập quan ấy, Đông Hải quốc người không tới, thì Vinh Vương phủ mới bắt đầu nghị thân, ước định kéo dài đến đời sau. Đông Hải quốc công chúa mang theo ước định của Vinh Vương rời khỏi Thiên Thánh, sao lại thẳng đến Vinh Vương qua đời trước? Đông Hải quốc vẫn luôn chưa từng có người tới. Hiện giờ tuy rằng trăm năm đã qua, nhưng cái ước định này chính là vẫn luôn tồn tại. Hoàng đế dứt lời lại nói, chuyện này là ngay lúc đó Đức Thân Vương, Vân Vương cùng với Nam Cương Vương đều làm chứng. Đông Hải công chúa đem tín vật ước định mang đi, còn có một bức tinh hàm, mặt trên có ngọc tỷ của thị tổ gia cùng phong ấn của Đức Thân Vương, Vân Vương, Vinh Vương. Bức tinh hàm kia tổng cộng giống nhau như đúc, chia lại 6 phần, một phần là lưu tại hoàng cung, một phần là bị Đông Hải công chúa mang đi, mặt khác Đức Thân Vương phủ, Vinh Vương phủ cùng Vân Vương phủ từng người giữ lại một phần. Đúng vậy, Đức Thân Vương phủ là có truyền xuống tới một phần tinh hàm. Đức Thân Vương phụ hạ gật đầu. Diệp công chúa, nói vậy Nam Cương cũng lưu giữ một phần tinh hàm kia. Hoàng đế nhìn về phía Diệp Thiến. Diệp Thiến hướng Dung Cảnh cùng Vân Thiện Nguyệt nhìn thoáng qua gật đầu. Nam Cương cũng có một phần. Vân Vương huynh, Vân Vương phủ hẳn là cũng có. Hoàng đế nhìn về phía Vân Vương gia. Chuyện này thần không biết, nếu là đúng như vậy hẳn là cũng có đi, hẳn là ở chỗ phụ dương. Vân Vương gia lắc đầu. À, lão vương gia hiện giờ khỏe mạnh, tinh hàm kia hẳn là vẫn luôn giữ lại thật tốt ở Vân Vương phủ. Hoàng đế gật đầu, lại nhìn về phía Dung Cảnh. Trong hoàng cung một phần tinh hàm kia đang ở trong tay của trẫm. Cảnh thế tử, Vinh Vương phủ phần tinh hàm kia nếu là Dung lão vương gia chưa từng giao cho ngươi, hẳn là liền ở trong tay của lão vương gia. Dung Cảnh ngẩng đầu nhàn nhạt cười. Ước chừng là ở trong tay của gia gia, ta chưa từng gặp qua. Hoàng đế gật gật đầu. Đây cũng là nguyên nhân trẫm không đồng ý cấp cho Nguyệt Nha Đầu cùng ngươi tứ hôn. Các ngươi hai bên đều có hôn ước bên người, trẫm như thế nào có thể cho các ngươi tứ hôn? Chẳng phải là làm thất tính bội nghĩa, nhiễu loạn người việc nhân duyên? Vân Thiện Nguyệt đáy lòng lạnh lùng. Tuy rằng chuyện này đã qua trăm năm, nhưng nếu là Đông Hải quốc có người cầm tín vật cùng tinh hàm tới, nói với Vinh Vương phủ thực hiện ước định, Vinh Vương phủ liền phải tuân thủ ước định. Mà nếu là tuân thủ ước định, người kia nhất định là Cảnh thế tử, không thể nghi ngờ. Hoàng đế nhìn Vân Thiện Nguyệt thở dài. Nguyệt Nha Đầu, lúc này ngươi nên minh bạch chưa? Ngươi cùng Cảnh thế tử không phải là nhân duyên. Vân Thiện Nguyệt đem đáy lòng lạnh lẽo áp xuống, bỗng nhiên cười không tỏ ý kiến. Hoàng thượng, đây là Thanh Ngọc Tiêu. Văn Lai ôm một cái hộp gấm đi đến, cung kính mà đưa cho hoàng thượng. Hoàng đế thu hồi tầm mắt, duỗi tay tiếp nhận hộp gấm mở ra. Hắn nhìn thoáng qua, đem hộp gấm lại đưa cho Văn Lai. Đem Thanh Ngọc Tiêu này ban cho thất hoàng tử. Dạ vâng. Dạ Thiên Dật duỗi tay tiếp nhận, đem Thanh Ngọc Tiêu cầm ở trong tay, lại đối với hoàng đế nói một tiếng tạ ơn, rồi nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Vân Thiển Nguyệt ánh mắt dừng ở trong tay Thanh Ngọc Tiêu của Dạ Thiên Dật. Mặt trên có một hàng chữ, tuy rằng cực nhỏ, nhưng nàng bởi vì có nội lực, thị lực cực tốt, tinh tường nhìn đến trên Thanh Ngọc Tiêu viết: Ngọc Thanh Tình, đưa cùng ái nữ Vân Thiện Nguyệt. Là chữ của nương nàng viết không sai, không phải dùng mực nước viết đi lên, mà là dùng ngón tay thúc giục nội lực viết. Ngọc Thanh Tình là tên của nương nàng. Thiên thánh trên dưới không có họ Ngọc, cho nên hoàng đế trải rộng thiên hạ cũng chưa từng tìm được chỗ của nương nàng xuất thân. Nam Lương giấu đến cực tốt, cho nên hoàng đế cũng không thể tưởng tượng được nguyên lai nương của nàng kỳ thực là Nam Lương công chúa. Bất quá từ nhỏ không phải sinh trưởng ở Nam Lương thôi, nương nàng sinh trưởng ở nơi nào ai cũng không biết. Vân Thiện Nguyệt nghĩ đến đây, bỗng nhiên nhìn về phía Nam Lương quốc sư, chỉ thấy Nam Lương quốc sư cũng nhìn Thanh Ngọc Tiêu này, ánh mắt tuy rằng trước sau như một, nhưng mơ hồ chỗ sâu trong có một tia ấm áp. Nàng bất động thanh sắc mà thu hồi tầm mắt, nghĩ chờ yến hội kết thúc, nàng nhất định phải đi Nam Lương hành cung sứ giả một chuyến. Làm Diệp công chúa đã đợi hồi lâu, Thiên Giật, ngươi liền dùng Thanh Ngọc Tiêu này cùng Nguyệt Nhi cầm tiêu hợp tấu đi. Hoàng đế lại lần nữa mở miệng, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt. Nguyệt nha đầu, ngươi lại đàn khúc phượng cầu hoàng kia sao? Vân Thiển Nguyệt áp xuống ý nghĩ trong lòng, lắc đầu cười nói. Vừa nãy Hoàng thượng dưỡng nói, khúc đàn này là dâm từ diễm khúc, ta nào còn dám đàn, ta sợ Hoàng thượng dưỡng lại hướng ta rút kiếm. Trẫm liền biết, ngươi cái tiểu nha đầu này là mang thù dai. Hoàng đế cười ha hả, đối với dạ Thiên Giật nói. Thiên Giật, trẫm nghe nói, ngươi thường xuyên ở đầu tường Vân Vương Phủ, thường thổi tiêu, thổi chính là khúc gì? Không bằng hôm nay, liền tới thổi khúc này đi. Không biết Diệp công chúa múa khúc gì? Dạ Thiên Giật nhìn về phía Diệp Thiến. Thất hoàng tử cùng Vân Thiển Nguyệt hợp tấu khúc gì, ta là có thể múa ra. Diệp Thiến dương môi cười. Bản công chúa đều đứng lâu như vậy, chân đều tê mỏi, nhanh bắt đầu đi. Dạ Thiên Giật gật gật đầu, nhìn về phía Vân Thiển Nguyệt ánh mắt ôn nhu. Nguyệt Nhi, chúng ta cùng nhau hợp tấu Xuân Giang Hoa Nguyệt Dạ. Được, Vân Thiển Nguyệt đáp ứng rất thống khoái. Mọi người thấy nàng đáp ứng thống khoái, ánh mắt đều kỳ dị mà đi xem dung cảnh. Chỉ thấy dung cảnh ngọc nhan ôm nhuận, không thấy bất luận cái gì. Trong lòng nghĩ, hiện giờ Cảnh Thế Tử cùng Thiển Nguyệt tiểu thư hai người đều có hôn ước, thoạt nhìn bọn họ thật là vô duyên. Cùng nhau ngồi ở một chỗ, nam nữ lịch sự tao nhã ung dung, nữ tử thanh lệ thoát tục, rõ ràng là một đôi thật đẹp, lại là bị vận mệnh chọc ghẹo. Mọi người thở dài trong lòng. Vậy bắt đầu đi. Dạ Thiên Giật cầm Thanh Ngọc Tiêu ngồi xuống. Diệp Thiến bắt đầu múa, trong tiếng vỗ tay của mọi người là lời khen không ngừng của hoàng đế. Đúng lúc này, vô số hoàng quang đột nhiên từ đại điện các hướng phóng tới. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, chỉ thấy ước chừng có 20-30 mũi tên từ các phương hướng bắn ra, ám khí đúng là tam diệp phiêu hương. Không có quy luật, vô thanh vô tức, lại là cực nhanh, nàng còn không thấy rõ ám khí đều bắn về phương hướng phía nào. Liền có 4-5 mũi tên hướng về phía nàng và dung cảnh bắn tới. Nàng lập tức rút ra hồng nhan cẩm. Đúng lúc này, dung cảnh bỗng nhiên duỗi tay túm chặt cánh tay của nàng, đem nàng bảo hộ vào trong ngực, thúc giục công lực. Trong khoảnh khắc, liền ở hai người quanh thân một tầng tường phòng hộ. Tam diệp phiêu hương giây lát đi vào, lại bị dung cảnh dùng chân khí cách trở từ đường cũ đánh trở về. Cùng lúc đó, chỉ nghe được trong đại điện vang lên vô số âm thanh thét chói tai của nhiều người. Mau bảo hộ hoàng thượng, có ám khí. Vân Thiển Nguyệt dương mắt nhìn lại, chỉ thấy trong đại điện loạn thành một đòn, các giọng lâu đều có ám khí bắn tới. Dạ Thiên Giật cùng Dạ Khinh Nhiễm không biết khi nào đã bảo hộ ở bên người của hoàng đế. Nam Lương quốc sư cùng Nam Lăng Vệ đang tránh né ám khí. Dạ Thiên Dục, Vân Mộ Hoàng, Diệp Thiến đều có ám khí bắn tới đang tránh né. Đám người văn võ bá quan gia quyến đã có người trúng ám khí ngã xuống đất. Phụ hoàng, Dạ Thiên Giật bỗng nhiên hô một tiếng. Hoàng bá bá, Dạ Khinh Nhiễm cũng hô một tiếng. Vân Thiển Nguyệt chuyển mắt nhìn lại, chỉ thấy hoàng đế thân mình ngã vào trong lòng ngực của Dạ Thiên Giật. Nàng nhíu mày. Dạ Thiên Giật cùng Dạ Khinh Nhiễm cùng nhau phòng hộ, cương nhiên hoàng đế còn trúng ám khí. Đang lúc nàng suy nghĩ, Dung Cảnh bỗng nhiên kêu lên một tiếng, che chở nàng, chân khí bỗng nhiên mất, thân mình ngã về phía sau. Vân Thiển Nguyệt cả kinh, sắc mặt đại biến, dội dàng tiếp được Dung Cảnh, cũng hô một tiếng, Dung Cảnh. Cùng lúc đó, chỉ nghe Nam Lăng Dệ cũng nôn nóng mà hô một tiếng, Quốc Sư. Vân Thiển Nguyệt đỡ lấy Dung Cảnh, quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Nam Lương Quốc Sư cũng ngã xuống trong lòng ngực của Nam Lăng Dệ. Nàng quay đầu lại đi xem mặt của Dung Cảnh, chỉ thấy Dung Cảnh sắc mặt trắng bệch, chỉ thấy hắn ở phía sau lưng trúng một quả ám khí, ám khí chỉ lộ ra một cái đuôi. Nàng đáy lòng phát lạnh, vội vàng duỗi tay muốn đi đem hắn ám khí lấy ra. Dung Cảnh bỗng nhiên nắm lấy tay của Vân Thiển Nguyệt, nàng dừng tay nhìn hắn, Dung Cảnh cũng nhìn nàng, vẫn chưa nói chuyện. Giây lát, hắn quay đầu đi xem hoàng đế, nàng cũng đi theo quay đầu nhìn. Chỉ thấy đại điện vẫn như cũ, loạn thành một đòn, nhưng lại vô số ám khí phát ra. Hoàng đế ở trong ngực của Dạ Thiên Dật tựa hồ ngất đi, có thể rõ ràng mà nhìn, hắn ở phía sau cũng trúng một quả ám khí. Mà Nam Lương Quốc Sư được Nam Lăng Dệ đỡ, đồng dạng có thể rõ ràng nhìn thấy hắn ở phía sau lưng cũng trúng một quả ám khí. Ba người, ám khí đều bắn ở cùng một chỗ, nàng đôi mắt bỗng nhiên nhíu lại. Hoàng thượng, thái y, mau tới đây. Minh Phi, thanh âm bỗng nhiên vang lên, hiển nhiên kinh hách quá độ, thanh âm phát run. Tô ma ma, hoàng hậu, thanh âm cũng vang lên, thanh âm có chút bi thống. Vân Thiển Nguyệt nhìn về phía hoàng hậu cùng Minh Phi, chỉ thấy Minh Phi hoàn hảo không tổn hao gì, mà Tôn Ma Ma ở trước ngực trúng một quả ám khí. Nàng thu hồi tầm mắt đối với Dung Cảnh nói, ta mang ngươi hồi phủ, nhổ ám khí ra. Được, Dung Cảnh gật đầu nhắm hai mắt lại. Vân Thiển Nguyệt cánh tay ôm lấy eo của Dung Cảnh, tránh đi ám khí phía sau lưng hắn, nhìn trong đại điện liếc mắt một cái, mũi chân điểm nhẹ, mang theo Dung Cảnh hướng ngoài kim điện mà đi. Nàng vừa đến cửa, chỉ thấy Nam Lăng Dệ mang theo Nam Lương Quốc Sư cũng đi đến cửa. Hai người nhìn xem đối phương một cái, đồng thời cùng nhau ra khỏi kim điện. Ra khỏi kim điện, Vân Thiển Nguyệt mới phát hiện trời đã sớm vào ban đêm. Nàng không để ý đến tình hình hỗn loạn trong đại điện, mang theo Dung Cảnh đi về phía cửa cung. Huyền Ca, Lăng Liên và Y Tiết chờ ở bên ngoài đại điện, thấy Vân Thiển Nguyệt mang theo Dung Cảnh đang bị thương đi ra ngoài, đều nhất thời biến sắc, vội vàng đi theo phía sau nàng. Nam Lăng Dệ mang theo Nam Lương Quốc Sư cũng đi theo phía sau Vân Thiển Nguyệt. Một đoàn người rất nhanh đã đi tới cửa cung. Cửa cung có trọng binh canh gác, ước chừng là nhiều hơn ngày thường gấp 3 lần. Còn có chừng 500 tên ẩn vệ hoàng thất, chỉ cần nhìn thoáng qua liền có thể nhận thấy trọng binh và ẩn vệ canh gác trọn hoàng cung, giống như là tường đồng vách sắt. Trong chừng cửa cung chính là Triệu thống lĩnh Ngự Lâm quân. Mở cửa cung, Vân Thiển Nguyệt đi đến trước mặt, trầm giọng mở miệng với Triệu thống lĩnh. Thiển Nguyệt tiểu thư, hoàng thượng có chỉ, không tới giờ tí thọ yến kết thúc thì không được mở cửa cung. Triệu thống lĩnh thấy Vân Thiển Nguyệt ôm Dung Cảnh bị thương, mặc dù giọng nói không nhún nhường nhưng cũng cực kỳ cung kính. Cảnh thế tử bị thương, nhất định phải trở về Vinh Vương phủ để chữa trị. Người biết hắn thích sạch sẽ, không thích chữa trị ở trong cung. Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Triệu thống lĩnh. Nếu xảy ra vấn đề về mạng người, cổ tộc của ngươi cũng không đủ chém, ngươi xác định muốn ngăn cản ta? Triệu thống lĩnh biến sắc, mở cửa, giọng nói của Vân Thiển Nguyệt có chút trong trẻo lạnh lùng. Triệu thống lĩnh tựa hồ rùng người một cái, trên mặt hiện ra thần sắc, thấy chết không sờn, lắc đầu. Thiển Nguyệt tiểu thư, thánh chỉ không thể làm trái, nếu Thiển Nguyệt tiểu thư có ý chỉ của hoàng thượng, tại hạ mới có thể mở cửa cung, nếu không thì không thể cho đi. Trong kim điện phát sinh hỗn loạn, hoàng thượng gặp chuyện, cảnh thế tử gặp chuyện, Nam Lương quốc sư cũng gặp chuyện. Hiện nay hoàng thượng đã hôn mê bất tỉnh, làm sao có thể xin ý chỉ? Vân Thiển Nguyệt lạnh lùng nhìn Triệu thống lĩnh.